Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866. Chương 866 đi theo ngươi có thịt ăn. Ngô Thanh Thiển nhìn phía dưới nhìn như hung tàn vô cùng mãnh thú. Chúng nó đều là thuộc về cái loại này linh trí chưa khai. Ở Bành Vân cấp đại lục tình huống giới thiệu chung, Ngô Thanh Thiển hiểu biết đến, thú vực có 1/3 ma thú là khai hóa linh trí. Cũng bị xưng là linh thú, bọn họ có thể hóa thành hình người. Hơn nữa khống chế được thú vực kia 2/3 chưa khai hóa linh trí mãnh thú chiến đấu. Chúng ta cũng có thể hạ chú đi, Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Nhưng đầu nhìn về phía Phong Thành Dương hỏi, Phong Thành Dương bên môi giơ lên một cái độ cung. Đương nhiên có thể, người coi trọng kia một con liền cùng sòng bạc giống nhau. Rót vào linh lực cầu ném tới phía dưới cột đá đó là tên kia nửa quỳ rót rượu thị nữ lập tức đứng. Dậy, đem phóng một loạt trong suốt tiểu cầu khay bưng tới. Làm phòng người lấy, Ngô Thanh Thiển tùy ý cầm một cái rót vào linh lực. Cười nói, hảo, Phong Ly cầm lấy một cái tiểu cầu thưởng thức, để sát vào Ngô Thanh Thiển hỏi. Ngươi nhìn chúng kia một con sẽ thắng, ngươi muốn đi theo ta hạ chú. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Phong Ly cười tủm tỉm nói. Đi theo ngươi có thịt ăn. Phía trước ở sòng bạc không đi theo ngươi. Ta liền tổn thất một tuyệt bút linh ngọc, ngươi sẽ không sợ ta hạ chú mãnh thú thua. Ngô Thanh Thiển buồn cười nhìn hắn. Phong Ly không thèm để ý cười cười. Thua liền thua, ra thua khởi, ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển nói. Lại nói, ta tin tưởng ngươi, Phong Thành Hiên nghe được hai người nói, cười to nói, một khi đã như vậy, ta cũng đi theo Tiểu Thanh Thiển hạ chú đi, tùy các ngươi. Nhưng nếu là thua đừng trách ta, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai. Phong gia là nhất lưu thế gia, đối trẻ tuổi tài nguyên cho thật sự đủ, bọn tiểu bối trong tay Linh Ngọc đều sẽ không quá ít. Bọn họ đều không phải lần đầu tiên tới chơi. Sôi nổi rót vào linh lực chuẩn bị lựa chọn, Phong Kiều tâm tư vừa chuyển, nhìn Phong Thành Hiên kiều tiếu cười nói, Hiên thúc, chúng ta chính là đều chuẩn bị đi theo ngươi hạ chú đâu, Ngô Thanh Thiển lúc này một thân nam nhi. Giả dạng, tuấn mỹ bất phàm, lại mang theo vài phần tà khí phong lưu hương vị, Phong Kiều trộm nhìn nàng một cái, đáy mắt mang theo người khác khó có thể bắt giữ đến suy nghĩ sâu xa cùng tìm tòi nghiên cứu. Bất quá nghe được Phong Thành Hiên vừa rồi kêu Tiểu Thanh Thiển. Phong Kiều nhiều ít đoán được đối phương thân phận. Ha ha, hôm nay ta cũng là muốn đi theo người khác hạ chú. Các ngươi chính mình chơi vui vẻ liền hảo. Nếu là Linh Ngọc không đủ, ta bổ. Phong Thành Hiên đối Phong gia tiểu bối xưa nay đều rất hào phóng. Hắn cũng không thích Phong Kiều. Bất quá mặt ngoài lại sẽ không hiển lộ ra tới quá nhiều. Không biết Liễu Phiêu dùng biện pháp gì, thế nhưng thuyết phục gia tộc các trưởng lão đem hai cái tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh danh. Ngạch cho Phong Kiều huynh muội, Phong Thành Hiên liền không có đem huynh muội thân thế thọc ra tới. Đây cũng là Phong Ly yêu cầu, Phong Thành Hiên cũng lười đến quản Phong Ly muốn như thế nào chơi. Phong Thành Hiên nhìn nhìn ngồi ở một góc, trầm mặc 10 phần Phong Huống hơi hơi thở dài. Kỳ thật hắn đối Phong Huống cũng không có cái gì thành kiến. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền không thích nói chuyện, tương đối nội liễm, cũng không thích dùng cái gì ám chiêu. Tâm tư còn tính thuần khiết, chính là đáng tiếc quán thượng một cái âm độc mẫu thân cùng một cái tham lam ích kỷ muội muội. Phong Ly theo Phong Thành Hiên ánh mắt xem qua đi, vừa lúc cùng Phong Huống nhìn nhau liếc mắt một cái. Phong Huống rời đi ánh mắt rũ rũ mắt tử. Phong Ly cũng không lộ ra cái gì quá nhiều biểu tình. Mỗi người đều không thể lựa chọn chính mình sinh ra. Phong Huống cũng coi như là vô tội. Chỉ cần đối phương không cần liên lụy tiến Liễu Phiêu sự tình. Phong Ly cũng không chuẩn bị đối hắn xuống tay. Đến nỗi Phong Kiều, Phong Ly bên môi gợi lên một cái châm chọc 10 phần độ cung. Tâm đại lại năng lực không đủ. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn nàng hôm nay rốt cuộc có cái gì mục đích. Hết chương.